Chiến thần bất bại, chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1234. Lẽ nào ông ta đã đặt cược sai rồi ư? Mặc dù đang cách một con đường lớn, thế nhưng ông ta vẫn có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh viên hỗn thiên không bị nước mưa thấm ướt, mà dường như Tiêu Chính Văn lại chưa từng bộc lộ được khả năng thần kỳ như vậy. Lẽ nào ông ta đã đặt cược sai rồi ư? Bởi vì quá lo lắng nên sắc mặt của Lãnh Kế Hồng đã trở nên trắng bệch. Tiêu Chính Văn cũng nhìn thấy cảnh tượng này thông qua gương chiếu hậu. Trong tương lai, Tiêu Chính Văn đương nhiên cũng cần vài người phát ngôn. Ví dụ như ở Giang Trung này cần một người giúp đỡ cho tập đoàn Vi Nhan. Dù sao hoạt động xuất khẩu y dược của cả nước cũng đều giao hết cho tập đoàn Vi Nhan, khối lượng công việc thật sự quá lớn. Thế nhưng người phát ngôn này buộc phải trung thành với tập đoàn Vi Nhan. Hoặc có thể nói là không được phép dao động bất kể mọi lúc. Nếu không sẽ mang tới cho tập đoàn Vi Nhan những tổn thất lớn. Bây giờ là lúc Tiêu Chính Văn khảo nghiệm Lãnh Kế Hồng. Nhưng biểu hiện lúc này của ông ta lại khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy hơi thất vọng. Chẳng qua chỉ là mưa rơi không ướt người mà thôi, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể dùng trận pháp để tạo ra một bức tường không khí rộng gần 100 mét ở ngay trên đỉnh đầu mình, đừng nói là bản thân anh, ngay cả những người ở trong phạm vi 100 mét xung quanh cũng đều có thể không cần dùng ô, chỉ là mấy kỹ năng nhỏ nhặt này chẳng khác gì mấy thứ hào nhoáng trống rỗng, Tiêu Chính Văn căn bản không có hứng thú. Sau khi sở hữu trái tim rồng kim long, tâm trạng của Tiêu Chính Văn cũng dần dần nảy sinh một vài thay đổi. Bản thân cũng vì mấy thay đổi này mà trở nên ngày càng kín tiếng hơn. Cậu Tiêu, tôi đoán trong khoảng thời gian gần đây, mấy tập đoàn y dược lớn của Giang Trung có thể sẽ liên kết để chống lại tập đoàn Vi Nhan, vậy nên chúng ta cần phải có toan tính kỹ càng từ sớm. Giọng nói của Lãnh Kế Hồng hơi run rẩy. Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, không hề đáp lời, thay vào đó lại quay sang nói chuyện dưỡng thai với Khương Vi Nhan. Cách chương.